Chương 434, làm rạng rỡ tổ tông. Ăn quả đắng hình thức 3. Phẫn nộ là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể để người ta thần trí hỗn loạn. Nhưng, cũng có thể để cho người ta buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Rõ ràng, tổ kỳ họa sổ gỗ tình huống hiện tại chính là cái sau. Cùng nguyên bản kịch bản khác biệt, thời khắc này tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có chạy trốn, mà là chính diện cùng cả có gạ họa hì dạy hứa. Cũng chính là ạ nọ thờ gì ổ tiến hành chiến đấu hung manh trình độ, hoàn toàn là một cái bị chọc giận sư tử con hung manh, nhưng không đủ giảo hoạt chiến đấu như vậy. Đến lời sau cùng, người thắng nhất định là ạ nọ thờ gì ổ, một thanh âm từ bên cạnh chuyển tới. Kaka nhìn người tới thân ảnh, soi ổ cả đoạ ánh mắt có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới tình huống bên này, cu nở dê đưa tới cả đoạ sủ cả xả chú ý, ta liền biết, nơi nào có náo nhiệt, ngươi sẽ đến nơi nào. Đối với cả đạ sủ cả xa đến, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên bản trong vở kịch, nếu không phải có cả đạ sủ cả xa trợ rút, tổ kỳ họa sổ gỗ rất có thể nửa đường liền nghỉ cơm. Đều tưởng muốn lưu lại một chút kỷ niệm, chỉ là đáng tiếc ngươi nhìn ra vấn đề gì sao? Nhìn xem phía dưới cùng ạ nọ thở gì ổ cả có gạ họa hỉ dịch chiến đấu đạt tiểu ma vương, cả đạ sủ cả xa hơi nghi hoặc một chút. Thế giới đều xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nắn liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Đáp án cuối cùng sẽ bại lộ, sớm một chút cùng muộn một chút, khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ cần không có người tổn thương các nàng, như vậy là đủ rồi. Đối với nàng cũng không có tính toa nở ra tay, cả đạ sủ cả xạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nắn để ý đồ vật cũng không nhiều, hoặc có lẽ là, trên thế giới này không có bao nhiêu chân chính đáng giá nắn để ý, nhưng có một chút tình huống khác biệt, tỉ như sầu cả đạ các nàng. Cho dù là địch nhân, nếu không đi chủ động trêu chọc sổ cả đoạ các nàng, nàng có lẽ sẽ buông tha đối phương. Nhưng trêu chọc, cái kia nàng liền sẽ để đối phương minh bạch, cái gì gọi là hòa bình. Hòa bình, hạt bình. Giống như bây giờ, nàng tuy rất là tùy ý, nhưng ánh mắt tại nhìn về phía ạ nọ thờ gì ổ thời điểm, càng nhiều hơn chính là băng lãnh. Vừa rồi nếu không phải nàng xuất thủ, ạ áo ra rất có thể đã thương hại. Giờ gì hại? Thế nhưng là rất khắc chế ạ ảo dạ các nàng những thứ này em dạ cơ. Nếu không phải vì để cho tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhiều một ít tôi luyện, dị ổ sức mạnh phát huy càng nhiều, nàng đã sớm động thủ. Dù là bây giờ, tuy chỉ là, nhưng cũng đã cắt đứt cả có gạ hỏa hỉ dị vừa rời đi cơ hội. Có nàng tại, cả có gạ hỏa hỉ dị không có khả năng có rời đi cơ hội. Không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi như thế nào chiến đấu, ta đều có thể dễ dàng thay đổi thời gian. Ngươi làm cố gắng cũng là vô dụng thao tác. Đêm tối cùng ban ngày điểm đến, thời gian lần nữa đảo lưu mà cái kia bị tổ kỳ họa sổ gỗ xử lý mấy cái ạ nọ thờ di đơ, xuất hiện lần nữa bằng trạng thái hoàn mỹ, mặc dù tên kia nhìn để cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lời của hắn cũng rất có đạo lý. Liếc mắt nhìn ở bên cạnh nạn, cả đạ sủ ca xa cười khẽ một tiếng. Tuy bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ hiện hiện đi ra ngoài sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà không có cái gì tác dụng. À nọ thờ gì ổ có thể nghịch chuyển thời gian, mặc kệ tổ kỳ họa sổ gỗ tiêu diệt bao nhiêu lần à nọ thờ gì đờ, đều không dùng. Mỗi một lần đều có thể một lần nữa nghịch chuyển thời gian, đều cần một lần nữa đi chiến đấu. Chỉ là hao tổn, đều có thể đem tổ kỳ họa sổ gỗ mài chết. Không ai có thể một bước thành vương, liền xem như ngươi, trước đây không phải cũng đã trải qua vô số chiến đấu sao? Huống chi. Tiểu ma vương bản thân cũng không phải là một cái ưa thích chiến đấu ra hỏa. Nắn rất rõ ràng, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không thích chiến đấu. Vương đạo cũng không phải bá giả chi đạo. Đáng tiếc, phong cách chiến đấu của hắn không đúng, không phải vậy không đến mức bị động như vậy. Cả đạ sủ cả xạ nói chúng tim đen nói ra tổ kỳ họa sổ gỗ bây giờ quẫn cảnh nguyên nhân. Xem như gì ồ, thực lực bản thân mặc dù rất trọng yếu, nhưng càng nhiều hơn là sử dụng. Di ổ bản thân chiến đấu thiết lập, thế nhưng là triệu hoán cùng phụ thể. Sau đó mới đúng mỗi một vị cả mẹn di đờ năng lực chiến đấu quen thuộc. Đương nhiên, ngược lại, chính là di ổ thu được sức mạnh quá trình. À nọ thờ di ổ chiến đấu, là đi lệnh, nhưng tại phương diện triệu hoán, cả có gạ họa hì rõ ràng càng có chu tờ hắn có thể sẽ rất nhiều à nọ thờ di đờ có chu tờ phát huy ra. Nắn rất rõ ràng, sở dĩ không nói. Chính là muốn nhường tổ kỳ họa sổ gỗ chính mình đi phát hiện. Vương là có rất nhiều người phụ tá, có thế tự thân đồng dạng rất cần tiền tiến. Có thế tự mình nhận ra được sai lầm, sửa lại đứng lên tài năng ký ức khắc sâu. Điểm này, người bên ngoài trợ giúp không có tác dụng quá lớn. Tại trước đây gì ô nhị giai thời điểm, nàng liền hiểu một vài vấn đề. Vì cái gì danh xương tối huyễn khốc làm dạng dỡ tổ tông bên dưới hình thức, gờ răng gì ổ có ăn quả đắng hình thức xưng hô về căn bản nguyên nhân chính là tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có đem những lực lượng này lĩnh hội quán thông. Mặc dù minh bạch, mặc dù nắm giữ, nhưng lại sẽ không sử dụng mang theo đầy người gì đờ kim điêu, lại dùng thành tế tổ miếu. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là gì ổ nhị giai cùng với chỉ chi tỷ phong cách chiến đấu. Bao quát gì ổ chỉ tỷ, gì ổ sức mạnh cơ hồ cũng là lấy liên thủ phát huy tối cường sức chiến đấu phương thức đi chiến đấu. Có thế gở răng gì ổ khác biệt.